sảnh tiệc cũng dần trở nên sôi động, khách mời chơi vô cùng vui vẻ, tận hứng. Khi Lam Thiên Thần và Bối Nguyệt Hoàng đến, các vị khách trong sảnh nhảy rộng rãi đều tự động dừng lại, mời cặp đôi của đêm nay cùng khiêu vũ một khúc. Bối Nguyệt Hoàng và Lam Thiên Thần bước vào, tao nhã cùng nhau bắt đầu khiêu vũ. Sau đó, các khách mời mới nối tiếp mà nhảy theo điệu nhạc. Cách chương.